Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây chính là minh chứng, em rất thoải mái. Cô thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần. Thấy cái này, lập tức nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn anh, vẻ mặt khó chịu đến gần như sắp khóc. Thấy bộ dạng xấu hổ của cô như vậy, anh thật sự không đành lòng tiếp tục trêu đùa. Mà anh, cường dương cũng thật là sừng sững. Nhào nhào muốn thử. Không chần chừ, anh nhanh chóng loại bỏ quần áo, đem thân thể mềm mại xinh đẹp của cô ôm chặt vào trong ngực, ôm lấy vài thơm của cô, trên dưới vuốt ve thân thể, chờ đợi cô bình thường trở lại. Vừa mở mắt ra, cơ thể trần trụi của người đàn ông ngay trước mặt đập vào mắt là lồng ngực cường tráng màu đồng. Nghe Thủy Tình không khỏi kinh hãi, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng. Đây là lần đầu tiên cô thấy thân thể nõa thể của người đàn ông. Thân thể của anh bởi vì quanh năm chú trọng tập thể hình, đặc biệt mạnh mẽ, to lớn cường tráng, cơ bụng sáu múi săn chắc, lại hết sức đàn hồi, càng làm tăm vẻ cường mỹ của anh. Điểm chết người phải là cái vật lửa nóng kia, phái nam kia, giờ phút này đang thô ráp chống chống cọ cọ vào bên hông của cô. Độ cứng cùng lực độ càng khiến cho trái tim của cô cuồng loạn. Gốc cậy nóng đỏ bừng, đợi lát nữa sẽ tiến vào trong cơ thể cô sao? Lại đây, sờ một cái xem, cảm thụ một chút. Đợi lát nữa tôi sẽ dùng nó để yêu em. Thấy cô trong mắt kinh hoàng khiến cho anh nổi ý xấu muốn trêu chọc cô. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay anh đối với một cô gái cẩn thận dịu dàng như vậy. Nếu là người phụ nữ khác, anh khẳng định không phải lập tức phất tay áo rời đi, chính là trực tiếp công thành chiếm đất. Làm sao như hiện tại có thể kiên nhẫn như vậy? Cô giống như tờ giấy trắng thanh thuần, gợi lên sự yêu thương sâu sắc. Cho dù anh biết rõ, có lẽ cô chỉ ngụy trang thanh thuần, có lẽ cô mục đích cuối cùng chính là vị trí thiếu phu nhân ở Giang Gia. Có lẽ đây là tất cả trăm phương ngàn kế của cô. Nhưng bây giờ, chính anh không cách nào tùy tiện buông cô gái nhỏ này. Anh vẫn cứ tưởng rằng đây là một cô gái tầm thường, không có gì thú vị. Nhưng hiện tại, hoàn toàn ngược lại, như hoa hồng nở rộ, tỏa ra hấp dẫn và diễm lệ, khiến cho anh không cách nào rời tầm mắt. Không nói một lời, anh kéo tay nhỏ bé của cô, đưa về phía dưới háng của mình, để cho cô cảm giác mãnh liệt cùng chướng đại của anh. Thật to, cô kinh hô, không biết làm sao, mềm nhũn tựa như trong ngực người đàn ông. Trên bộ ngực trắng như tuyết, phập phồng theo hơi thở, ngay cả hai nhũ hoa cũng run rẩy. Nghe Thủy Tình, hai tay cầm đốm lửa nhiệt kia, không dám buông ra. Nó nóng như vậy, lớn như vậy, lại cũng cứng như vậy. Cô mắc cỡ tay chân luống cuống, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể nhắm mắt, chỉ có thể nghe theo người đàn ông vỗ về chơi đùa. Là thế này phải không? Cô chậm rãi xoa nhẹ, cô vừa đáng thương nhìn anh. Đúng rồi, chính là như vậy. Đúng vậy, vuốt ve từ đầu đến cuối. Giang Lăng cũng hút ngụm khí lạnh, cảm thụ cảm giác khoái cảm ăn mòn thân thể mình. Cô toàn thân không mặc gì cả, dựa vào trong ngực anh, cơ thể trắng như tuyết, làn da mềm mại ấm áp tựa như lụa gấm cao cấp, dính sát vào trước ngực anh. Bàn tay ấm áp nhỏ bé của cô cẩn thận vuốt ve phái nam của anh, động tác có thể nói không hề tài nghệ, không lưu loát cực kỳ. Nghĩ đến cô còn là xử nữ chưa biết mùi đời, anh nội tâm không khỏi nóng lên, chỗ kín dương dương càng thêm phồng lên. Nghe Thủy Tình rõ ràng cảm thấy, không khỏi cảm thấy kinh hãi, nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, liền mắc cỡ đem mặt nghiêng qua một bên, không dám nhìn anh. Tiếp tục đi, đừng có ngừng. Anh xấu xa cười, cánh tay phải ôm lấy phần lưng bóng loáng của cô, đưa tay trái ra, thành thục vuốt ve vú trắng của cô như quả nho mê người. À, cô thở nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại dưới sự vuốt ve tỉ mỉ của anh khẽ run rẩy, vú trắng khẽ nhộn nhào. Anh không khỏi bị dục hỏa đại hình, càng thêm ra sức trêu chọc thân thể cực kỳ nhạy cảm của cô, thưởng thức cô vừa cố gắng né tránh, vừa còn phải chăm sóc đến tiểu đệ đệ mắc cỡ bối rối của anh. Dần dần thủ pháp của cô càng thêm thuần thục, động tác cũng dần dần tăng nhanh. Một luồng sóng cảm giác vui vẻ từ chỗ kín truyền khắp tứ chi. Anh thoải mái ôm lấy gia nhân kéo vào trong ngực, hưởng thụ cô dịu dàng phục vụ. Đôi tay trên thân thể trắng mịn mê người tùy ý chạy loạn, da thịt trắng nõn của cô được anh cẩn thận vuốt ve, nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Chân ngọc thon dài của cô cùng anh quấn quýt thật chặt,